Thiên thần trong ác quỷ. Chương 105, 105, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng khi bác sĩ đến khám cho Kailin thật sự họ còn sốc chứ đừng nói đến Anselm. Kailin có mạnh mẽ lắm thì mới có thể sống sót đến bây giờ. Mà cũng không đúng lắm vì họ đã phải dùng các loại thuốc đặc trị loại mạnh để khiến các vết thương của Kailin có thể đóng vảy nhanh chóng. Còn về phần tư mật kia, thông qua kiểm tra sơ bộ thì cô bị rách vùng cùng đồ sau âm đờ, o. Thật sự thì việc này rất nguy hiểm tới cả tính mạng một người. Khi lần đầu phát sinh có thể dẫn đến hiện tượng chảy máu vì lần đầu khai phá. Thế nhưng đối với việc Kailin bị chảy máu một cách nghiêm trọng như này thì không tốt đẹp một chút nào. Huyết áp của cô còn thấp đến mức báo động. Vốn dĩ đề nghị để Kailin đến viện nghiên cứu để chữa trị thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng gian không cho phép mà bắt buộc phải để Kailin ở trong phòng. Vì thế mà tất cả cuộc chữa trị chỉ ở trong căn phòng ngủ này. Nhưng cũng may mắn là đã có thể kiểm soát được tình trạng máu chảy ra. Kailin có thể qua khỏi tình trạng nguy kịch. Nhưng còn việc có bảo toàn khi thức dậy hay không thì còn là một vấn đề khác. Người làm trong nhà cũng phải dọn dẹp lại phòng cho gian rồi để anh nghỉ ngơi ở phòng. Không khí trong Anthony từ sáng cho tới tận chiều đều vô cùng lạnh lẽo và có thể có biến cố lớn bất cứ lúc nào. Khi này Davin vẫn đang cố điều tra cho vụ việc vừa rồi. Khi đó vì hấp tấp nên có lẽ mọi người không nhận ra. Nếu Kailin nhặt hết các tờ giấy đó cho vào thì tất cả tài liệu Vincent đưa cho vẫn còn ở đó. Thế nhưng chỉ có đúng một tờ trong đó. Đã vậy khi cô nhìn lên kệ sách có nghĩa là cô đã dọn dẹp ở đó. Thế nhưng lúc anh tìm kiếm thì lại không có tài liệu nào sót lại. Mà điều quan trọng là Kailin trong thời gian 5 phút ít ỏi không thể đọc xong được một tờ giấy chứ đừng nói đến một tập tài liệu dày như vậy mà có. Thể lấy đúng tập tài liệu của Anthony cho vào trong túi. Chắc chắn còn nhiều uẩn khúc sau đó. Lục kiếm to ẩn bộ lại camera của Anthony thì đều không thấy có gì khả nghi. Thế nhưng còn một camera khác. Chỉ có gian được phép xem qua. Thế nhưng bây giờ gian đang tức giận như vậy. Anh vẫn không dám nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Một, trong bữa tối ăn cơm. Không khí vô cùng ngột ngạt. Chỉ nhìn thấy tâm trạng âm u của gian cũng khiến mọi người trong bàn ăn cảm thấy bất an vô cùng. Kailin thì vẫn bất tỉnh ở trên phòng nên không xuống ăn. Mà có lẽ không xuống sẽ tốt hơn. Chứ ở dưới này chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đã khiến cho tính mạng người đó kề sát với tử thần rồi. Nhưng còn đang ngồi ăn thì cha mẹ của anh cũng đi đến. Họ cùng ngồi ăn chung làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn hẳn. Đến khi gian dừng việc ăn uống định đứng dậy thì ông Anthony lại lên tiếng. Tí nữa qua thư phòng. Ta với mẹ con có chuyện muốn nói với con. Gian không trả lời nhưng anh cũng đi đến theo đúng như nguyện vọng của cha anh. Ở trong căn phòng lúc này chỉ có mỗi ba người đó là cha anh, mẹ anh và anh. Khi này cha anh mới lên tiếng. Không phải ta đã nói không được làm tổn hại đến con bé rồi sao? Chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết ông Anthony bất bình trước việc gian động tay động chân với Kailin đến mức nào. Nhưng bà Anthony thì bình tĩnh hơn. Trước nay tính bà vốn là xem xét kỹ mọi chuyện rồi mới đưa ra hướng giải quyết. Cứ nghĩ rằng đứa con này của bà từ trước đến nay đều tính toán kỹ rồi mới ra tay. Thế nhưng chỉ mới có vụ việc này đã tức lên mà bắt Kailin phải làm người cho anh giải tỏa cơn tức giận. Bà cảm thấy điều dại dột nhất là nghe chồng bà để Kailin ở lại đây cùng gian. Đã hứa là bảo vệ tốt nhưng mỗi lần cô gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng thì họ lại chẳng làm được gì. Trước khi định nói gì với bọn ta thì nên xem cái này trước. Bà Anthony đưa chiếc USB đặt ra mặt bàn chỗ gian đang ngồi. Anh nhướn mày nhìn về phía USB. Đưa tay đến gần nó nhưng mất vài giây để anh cầm nó lên. Khởi động máy tính rồi kết nối với USB. Khi này trong đoạn video là hình ảnh trợ lý của Vincent còn cầm theo tập tài liệu. Phóng to lên thì có thể thấy là tài liệu lúc trước của Vincent đưa cho Kaysa. Cùng với đó còn là một số tài liệu khác mà anh ta lấy cắp được. Thảo nào William im ỉm như vậy mà vẫn biết được tình hình bên ngoài. Đã vậy còn có thể ẩn thân chi thuật, giỏi như vậy. Nhưng việc này lại khiến Gian phải khởi động hệ thống camera mật của Anthony lên. Lúc Kailin ngã thì số sách còn rơi cả lên người cô. Khi đó cô gom hết lại thành một đống rồi nhìn theo mấy tập nào có ghim thì cô nhét vào hồ sơ. Thế nhưng khi đó zoom lên kỹ thì không phải tài liệu mật của Anthony. Đến khi Dacio để trong xe rồi đi thì khi đó trợ lý của Vincent mới đột nhập để sửa lại mọi thứ. Điều này có thể chứng minh Kailin hoàn toàn vô tội. Nếu có sai thì có lẽ cô đã bất cẩn để ngã rồi khiến cho tài liệu rối tung lên. Thế nhưng việc Gian đánh đập rồi còn khiến Kailin bị tổn hại nghiêm trọng đến cả một đời như vậy thì không thể chấp nhận được nổi. Tắt bỏ máy tính, tuy rằng mặt anh vẫn rất vô cảm nhưng sau bên trong là nội tâm đang đấu tranh với cả chút tình người còn sót lại của anh. 1. Trước mắt việc đám cưới sẽ hoãn lại. Về phía Kailin, ta sẽ đưa con bé đến Poseidon để ở cùng ta và mẹ của con. Ông Anthony bắt đầu bàn vào chuyện chính. 1. Chỉ vừa mới nhắc đến việc đưa Kailin rời đi. Ánh mắt Gian như đang xác định trước mặt là kẻ sẽ đối đầu với anh chứ không còn là cha mẹ anh nữa. Cô ta là người của cha mẹ à? 1. Đây không phải là muốn hay không? Việc ta đã nói từ trước là đừng động tới con bé. Chưa nói đến việc con bé không phạm phải lỗi gì. Đợi khi tâm đủ tịnh thì ta sẽ tự động đưa con bé về đây. Nhìn biểu cảm của ông Anthony khi nói cũng cảm thấy gay gắt vô cùng. Dường như việc Gian động đến Kailin đã chạm tới giới hạn của ông thì phải. Gian có thể tùy ý với ai cũng được. Nhưng Kailin thì không thể bừa bãi được. Cô là đối tượng được ưu tiên hàng đầu ở lúc này. Vậy thì có thể thử đối đầu với nhau một lần. Gian ngả người về sau vẻ mặt còn thách thức mà nhìn cha mình. Quả thực là một đứa con hiếu thảo. Nếu đến mức khiến con bé không còn đường sống thì ta cũng sẽ công bố với tất cả. Tốt nhất là đừng có thách thức ta. Đối với một đứa con trai không chịu nghe lời này thì ông Anthony phải cương quyết hơn nhiều. Mà lần này ông còn đánh trúng vào tâm lý của Gian khiến anh tức mà không thể làm gì được. Đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng lại vì lời nói của ông Anthony mà hơi khựng chân lại. Đợi con bé tỉnh dậy ta sẽ đưa con bé đi đấy. Không quan tâm. Nói là vậy thôi chứ quay về phòng nhìn Kailin vẫn nằm bất tỉnh thì Gian vẫn rất khó chịu. Đi tới nằm ôm cô mà vẫn có cảm giác tức trong người. Khi mà không được giải tỏa thì lại càng khó chịu hơn. 1. Vì không để ý mà đã ôm cô chặt tới nỗi vết thương cũng chảy máu. Lại phải mất công băng bó lại vết thương cho cô. 1. Nhìn gương mặt bầm tím của Kailin thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần nghĩ lại khi đánh cô. Khi đó cứ nghĩ sẽ như mọi lần nhưng xem ra là không ổn. Cả ngày hôm nay cô còn bị sốt cao. Có lúc còn co giật làm cho người chăm sóc còn sự Gian chút giận lên người họ. Cũng may là cả một ngày truyền thuốc nên giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đưa tay chạm tới môi nứt nẻ của Kailin. Bản thân lại nhớ đến việc tối qua làm bản thân anh lại không thể kiềm chế được. Cố bỏ qua cơn thú tính mà chỉ cọ mũi vào vai cô. Cuối cùng vẫn là đi đến thư phòng làm việc, nếu không thì có lẽ Kailin sẽ không bao giờ tỉnh lại được mất. Một cách chương.